Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1017, Vương Minh Nhân tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Xà Đảo, Ô Giao Nhi nằm tại một chương trên giường đá, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Ô Nguyệt đứng ở một bên, thần sắc lo lắng. Ô Giao Nhi là Ô Phượng nhất tộc xuất sắc nhất hậu bối, nàng cũng không hy vọng Ô Giao Nhi ra ngoài. Ngô, Ô Giao Nhi mở ra nặng nề mí mắt, khí tức uể oải. Giao Nhi, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ô Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi han. Tạ ơn lão tổ tông quan tâm, Tôn Nhi tốt hơn nhiều, bất quá trong ngắn hạn Tôn Nhi không thể xuất chiến. Ô Giao Nhi hữu khí vô lực nói, hồi tưởng lại phía trước đấu pháp, Ô Giao Nhi mắt phượng bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cho tới nay, nàng bằng vào lôi độn thuật, hai ba danh nguyên anh tu sĩ vây công, vậy ngăn không được nàng, Trần Ngang Thân là hải ngoại ngũ tiên một trong, đồng dạng bị nàng đả thương, thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình hội thua ở một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên thân. Nếu không phải Ô Nguyệt xuất thủ cứu giúp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, ngươi vẫn là quá khinh địch, ngươi cũng không biết thần thông của đối phương, lại dám thi triển lôi độn thuật cùng đối phương chém giết gần người, đã nói với ngươi rất nhiều lần, có thể không muốn cận thân, cũng không cần cận thân, hiện tại bị thua thiệt đi. Về sau cắt không thể như này lỗ mãng. Ô Nguyệt mặt lạnh lấy dạy dỗ, nói thật nàng vậy có trách nhiệm, khai chiến đến nay, Ô Giao Nhi ra không ít danh tiếng, đả thương nhiều vị nguyên anh tu sĩ, Ô Nguyệt đều có chút lâng lâng, huống chi Ô Giao Nhi. Quảng cáo, Tôn Nhi ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo, Tôn Nhi về sau nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Ô Giao Nhi trung thực đáp ứng, vuốt vuốt cao ngất ngực, nếu không phải nàng kịp thời tế ra một mặt tấm chắn ngăn trở đại bộ phận tổn thương, chỉ sợ nàng đã chết. Ngươi biết liền tốt, hào hào dưỡng thương, chờ sau đó một đợt viện binh đuổi tới, ngươi tự triệu hồi đại hậu phương điều dưỡng đi. Không chừng nhân tộc có một ngày tự phát động phản công, ngươi lưu tại nơi này tương đối nguy hiểm. Vâng, lão tổ tông, Tôn Nhi tuân mệnh. Ô Nguyệt dặn dò vài câu, quay người rời đi. San hô hải vực linh miết đảo, tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ngồi tại thạch đình bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn lúc đầu phải đi Hồng Nguyệt Hải vực thỉnh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang tham chiến, thế nhưng là bọn hắn vừa đến Nam Hải tựu kinh ngạc phát hiện tất cả cỡ lớn phường thị đều bị trưng dụng, không có thập đại tông môn lệnh bài hoặc là chứng minh, bọn hắn căn bản là không có cách mượn dùng truyện tống trận chạy tới Hồng Nguyệt Hải vực, chỉ dựa vào bọn hắn phi độn mà đi, mấy năm đều không nhất định đuổi tới Hồng Nguyệt Hải vực. Hồng Nguyệt Hải vực cùng San Hô Hải vực cách xa nhau mấy ức dặm. Bọn hắn xin chỉ thị Lưu Cận để bọn hắn trông thực tại Linh Miết Đảo ở lại, mắt thấy đại chiến tiến đến, mình chỉ có một thân tu vi, không có đất dụng võ, Vương Minh Nhân mười phần phiền muộn, hắn còn muốn mượn cơ hội này trở thành thái nhất ngũ kiệt đâu. Ai cũng không biết Trường Sinh cùng Như Yên có hay không nhận được tin tức, nếu là bọn hắn có thể chạy về Đông Hoang liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân thở dài nói, ánh mắt lộ ra mấy phần ước mơ, hắn là hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang tham chiến, dạng này hắn liền có thể đi theo lập công. Tây Môn Phượng lắc đầu nói ra, đoán chừng rất khó, truyền tống trận chỉ có thể đến tiền tuyến truyền tống, Trường Sinh bọn hắn muốn truyền tống đến San Hô Hải vực vẫn tương đối khó khăn, huống chi Mạnh Sư Thúc nói với bọn hắn tốt 5 năm sau, thời gian trước thời hạn, bọn hắn coi như không quay lại hồi Đông Hoang, cũng là danh chính ngôn thuận sự tình, nói thật ta không tán thành bọn hắn trở về Đông Hoang, bọn hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, hẳn là cho bọn hắn thời gian tu luyện, có bọn họ Trần Sư Bá cũng không dễ chịu tại khó xử chúng ta. Vương Minh Nhân lập công sốt ruột, so sánh dưới Tây Môn Phượng nhìn càng xa xưa, chỉ cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại, đối với Trần Hải Tân tới nói chính là nhất cái uy hiếp, Trần Hải Tân không tốt quá phận, thái nhất tiên môn trưởng môn vậy sẽ không tùy theo Trần Hải Tân làm ẩu, tông môn cần chính là cân bằng. Vương Minh Nhân cười khổ một tiếng, thở dài nói. Nói thì nói thế, Trần Sư Bá nếu là ném qua một đôi tiểu hài tới, chúng ta xuyên cũng không phải, không mặc cũng không phải. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Điệt, các ngươi đến một chuyến Thái Nhất Cung, lão phu có việc nói với các ngươi. Vâng, Lưu Sư Bá. Vương Minh Nhân đáp ứng, thu hồi đưa tin bàn, cùng Tây Môn Phượng rời đi chỗ ở cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến Thái Nhất Cung, Lưu Cận cùng một tên váy xanh thiếu phụ dán tại ngay phía trước, mấy kết đan tu sĩ dán tại trước người bọn họ. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng vội vàng đứng ở kết đan tu sĩ trong đội ngũ, thần sắc cung kính. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới, xếp hàng đứng vững. Một chén trà thời gian về sau, trong điện tụ tập 15 vị kết đan tu sĩ. Người đều đến đông đủ, Lưu Sư Huynh, ngươi đến nói với bọn hắn rõ ràng đi. Lưu Cận gật đầu, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Dị tộc xâm chiếm, giết chóc chúng ta nhân tộc, chúng ta thái nhất tiên môn có trách nhiệm, có nghĩa vụ xuất chiến, hơi tận sức mọn, các ngươi đều là bản tông tinh nhuệ đệ tử, lão phu cùng Trần Sư muội dẫn đầu các ngươi xuất chiến, mọi thứ muốn nghe lệnh mà đi, lập xuống đại công người, trọng thưởng, phạm phải sai lầm lớn người, tất phạt, thái nhất ngũ kiệt để chống hai vị, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Quảng cáo, yêu tộc hải tộc cùng man tộc tam tộc liên thủ thập đại tông môn có một ít phí sức mời ngoại lai thế lực tham chiến trung nguyên tu tiên giới công phu sư tử ngoạp nam hải thập đại tông môn cùng trung nguyên tu tiên giới không thể đồng ý, đổi mà hướng đông hoang thất đại tiên môn xin giúp đỡ, bắc cương cùng nam hải cách xa nhau mấy tỷ dặm khoảng cách quá xa cho dù là có cỡ lớn chuyện tống trận, điều động một nhóm viện binh, nhất cái vừa đi vừa về, nhanh nhất cũng muốn 5-6 năm, đến lúc đó chiến sự nói không chừng đã kết thúc đông hoang cùng trung nguyên khoảng cách nam hải gần nhất phải mời bọn họ hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái nhất tiên môn điều kiện tương đối trung nguyên tu tiên giới khoan hậu, đơn giản tôi nói, đông hoang quá nghèo, trung nguyên tu tiên giới làm nhân giới chạm trung chuyển, thương mậu phồn hoa, tương đối mà nói, đông hoang tu tiên giới so trung nguyên tu tiên giới lại càng dễ thỏa mãn. Hàng so ba nhà, đông hoang tu tiên giới điều kiện tương đối dư giả, nam hải tu tiên giới còn có thể tiếp nhận. Thái nhất tiên môn có gần 20 vị nguyên anh tu sĩ, Nam Hải phái chú 3 tên nguyên anh, Bắc Cương phân đà có 3 tên, tổng đàn có 6 tên nguyên anh tu sĩ lưu thủ, còn lại thì tại Đông Hoang tiền tuyến tác chiến. Nói thật thái nhất tiên môn bước chân bước tương đối lớn, hai mặt tác chiến cũng may Đông Hoang mới là chiến trường chính, Nam Hải chiến trường, thái nhất tiên môn nhân chỉ là người tham dự, không phải người quyết định. Nếu là không cách nào đánh bại dị tộc thái nhất tiên môn cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Vâng, Lưu Sư Bá. Vương Minh Nhân các đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, Vương Minh Nhân biểu lộ có một ít kích động. Hắn chờ đợi một ngày rất lâu, chỉ cần có thể tham chiến, nhiều ít có thể vớt một chút công lao, nếu là lập xuống đại công, hắn có cơ hội được tuyển vì thái nhất ngũ kiệt một trong. Lưu Cận dặn dò vài câu cùng váy xanh thiếu phụ mang theo 15 tên kết đan tu sĩ rời đi thái nhất cung, thông qua cỡ lớn chuyện tống trận, đi tiền tuyến, cùng dị tộc chém giết. Cách chương.